Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466 sự tình càng nháo càng lớn. Nhạc lang, vừa thấy đến hắn, Tố Vân tức khắc liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Vừa rồi còn nhu thuận ở Bạch Di Nương thủ hạ nhậm nàng đánh chửi người. Đột nhiên một chút liền tránh thoát Bạch Di Nương khống chế. Khẽ gọi phác lại đây chui vào nhạc phò mã trong lòng ngực khóc lớn lên, nàng tuy rằng một chữ lên án. Đều không có, chính là nhạc phò mã mắt thấy nàng tóc mai rối tung. Quần áo bất chỉnh, trên mặt còn đan xen mấy cái dấu tay bộ dáng. Hắn còn có cái gì không rõ? Hảo, không có việc gì, ta tới, các ngươi đều an toàn, hắn chạy nhanh vỗ vỗ Tố Vân vai. Ôn nhu an ủi nàng, Tố Vân vội vàng gật đầu. Ngoan ngoãn vô cùng, Bạch Di Nương thấy. Nàng lại tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nhạc nguyên chính. Chỉ nghe nàng một tiếng giống to, người lại khí thế rào rạt đi tới. Chuyện này, người tính toán cho ta như thế nào công đạo? Công đạo cái gì? Thanh thiên ban ngày ban mặt, ai hứa ngươi lại đây nháo sự? Ngươi chạy nhanh cho ta hồi phò mã phủ đi. Ta còn có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhạc phò mã thấy nàng cũng tức giận. Lạnh như băng liền nói, Bạch Di Nương bị thái độ của hắn cấp thương tới rồi, hảo a. Người đối cái này tiểu tiện nhân nhu tình mật ý, lại dám đối với ta hung. Nhạc nguyên chính, người trước kia không phải như thế. Nàng thương tâm khẽ gọi, ngay sau đó liền lại hung tợn chừng hướng Tố Vân, đều là ngươi tiện nhân này. Ngươi cầu dẫn ta nam nhân không nói, ngươi còn đem hắn cấp dậy hư, ta đánh chết ngươi, nói, nàng một phen đem Tố Vân từ nhà phò mã phía sau bắt được tới. Lại lớn tiếng đánh chửi lên, Tố Vân ôm đầu né tránh. Trong miệng không ngừng kêu nhạc lang cứu mạng, Bạch Thị. Ngươi đủ rồi, nhạc phò mã không thể nhịn được nữa. Một phen đem Bạch Thị cấp túm lại đây, Bạch Thị khó thở. Nàng liều mạng đi bắt Tố Vân bắt không được, liền dứt khoát quay đầu lại tới bắt nhạc phò mã. Đều là ngươi, ngươi gạt ta, nói cái gì đời đời kiếp kiếp bạch đầu giai lão, nguyên lai đều là gạt ta. Ngươi cùng tiện nhân này cùng nhau gạt ta, ta giết ngươi, bang, một cái vang dội bàn tay phiến lại đây, đánh đến Bạch Thị thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi xuống, nương. Nhạc trời cho cũng nhận thấy được tình huống không đúng. Hắn chạy nhanh lại đây đỡ lấy Bạch Thị, nhạc phò mã này một cái tát đánh đến nhưng không nhẹ. Bạch Thị bị hắn phiến đến đầu óc choáng váng, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Thực mau nàng liền nhận thấy được trên má bắt đầu nóng rát đau. Nhưng còn có một loại tê tâm liệt phế đau đớn ở trong lòng lan tràn mở ra, một tay che mặt. Nàng không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn nhạc phò mã. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì sao? Ta không đánh ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại sao? Nhạc phò mã lạnh giọng quát hỏi, Bạch Di Nương cắn răng. Nhạc trời cho không thể nhịn được nữa. Cha, ngươi ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, việc này nương đã biết nàng sao có thể không tức giận. Rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện, ngươi không hướng nương xin lỗi còn chưa tính, ngươi còn đánh nàng, ngươi tính cái gì nam nhân, ngươi câm miệng cho ta, nàng bất quá một cái tiểu thiếp, có cái gì tư cách quản ta ở bên ngoài sự, nhạc phò mã quát lạnh, Bạch Di Nương ngẩn ra, bất quá một cái tiểu thiếp, không tư cách sao, nàng lẩm bẩm tự nói, nhìn nàng sắc mặt xoát trở nên trắng bệch. Này liền có vẻ trên mặt cái kia bàn tay ấn càng thêm đỏ tươi bắt mắt. Nhạc trời cho đau lòng đến không được. Hắn vội đỡ lấy Bạch Di Nương. Cha, người như thế nào có thể nói như vậy nương? Mấy năm nay, nương ở trong phủ giúp ngươi lo liệu việc nhà. Đón đi rước về, hắn làm sao chính thê lại kém đi nơi nào? Hắn lại không nghĩ rằng... Hắn lời này càng như là một phen đao nhọn cắm vào Bạch Di Nương trái tim, Bạch Di Nương thấp thấp nở. Nụ cười, đúng vậy, ta lại như thế nào lo liệu việc nhà, lại như thế nào vất vả thì thế nào, ta lại làm chính thế nên làm sự, ta cũng chỉ là một cái tiểu thiếp, cả đời đều chỉ có thể là một cái tiểu thiếp, ta chỉ có thể cả đời hoa ở phò mã trong phủ. Không thể đi ra ngoài gặp người, còn phải bị người khác nhạo báng. Ta như thế nào đều đã quên cái này. Ta chỉ là một cái tiểu thiếp à. Nương, Nhạc Trời cho bị nàng biểu hiện sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, Bạch Di Nương lại đẩy ra hắn. Tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói quay đầu lại đi rồi, nhạc phò mã thấy. Hắn còn lại là đem đầu một chút, ngươi hiện tại biết điểm này còn không muộn, chạy nhanh hồi phủ đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nhạc lang, mắt thấy Bạch Di Nương nhưng xem như đi rồi, Tố Vân lại hút hút cái mũi, nhu nhược đáng thương kêu một tiếng, không nghĩ tới nhạc phò mã còn không có tới kịp trấn an nàng. Nhạc Trời cho dao nhỏ ánh mắt lại bắn phá lại đây. Xem đến nàng cả người đột nhiên run lên, vội vàng một đầu chui vào nhạc phò mã trong ngực, nhạc phò mã tự nhiên cũng phát hiện. Hắn lập tức mặt trầm xuống, nhạc trời cho, người cho ta lại đây. Nhạc trời cho không tình nguyện đi tới, không biết phò mã ngài kêu ta có gì phân phó, liền cha cũng không chịu kêu. Hắn đây là không tính toán nhận hắn cái này cha sao? Nhạc phò mã ánh mắt lạnh lùng, ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu biết tin tức này? Phò mã ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nhạc trời cho lạnh như băng nói, nhạc phò mã lãnh hạ mặt. Ngươi đừng ở chỗ này cái thời điểm cho ta giả ngây giả dại. Ngươi muốn còn tưởng tiếp tục làm ngươi phò mã trong phủ ngăn nắp lượng lệ công tử nói. Ngươi tốt nhất cùng ta nói rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả ta cái gì cũng không biết nhưng. Nhạc trời cho nghĩ Bạch Di Nương kia thống khổ đáng thương bộ dáng. Nhìn nhìn lại nhạc phò mã hiện tại cùng Tố Vân hai người ấp ấp ôm ôm thân thiết không được đến đức. Hạnh, hắn liền ghê tởm đến không được. Trong miệng đương nhiên liền không có gì lời hay, nhạc phò mã tức giận đến lại tưởng phiến hắn một. Cái tát nhưng hắn cắn răng nhịn xuống. Nhạc trời cho, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi là ta nhi tử. Mặc kệ thế nào, về sau ta hết thảy đều là muốn dựa ngươi kế thừa. Nhưng ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi nếu là bởi vì nhất thời tin vào người khác hồ ngôn loạn ngữ hủy hoại ta thanh danh. Kia cũng chính là hủy hoại toàn bộ phò mã phủ, dưới tổ lật không có chứng lành, ngươi cảm thấy về sau ngươi thanh danh có thể có bao nhiêu hào. Nhạc trời cho lúc này mới sắc mặt biến đổi, vừa rồi liền cố sinh khí. Hắn thế nhưng đã quên điểm này. Hắn đang muốn nói chuyện. Ai biết bên ngoài lại truyền đến Bạch Di Nương tiếng thét chói tai, nương. Nhạc trời cho tức thì cũng không rảnh lo nói chuyện. Hắn chạy nhanh chạy như bay đi ra ngoài. Liền nhìn đến đã có một đội quan binh trang điểm người dẫn theo đại đao đi đến, chúng ta nhận được. Báo quan, nói có người tư sấm dân trạch, đánh cướp tài vụ, riêng lại đây chóc nã đạo tặc. Cầm đầu quan binh lớn tiếng nói, Bạch Di Nương chính là bị này nhóm người cấp dọa mềm, nhạc phò mã. Nghe được lời này, hắn tức khắc sắc mặt trở nên xanh mét, hắn cũng không rảnh lo trấn an trong ngực kiều nhân nhi. Một phen đem người đẩy ra, hắn bước nhanh đi ra ngoài, người đến là Kinh Triệu trong nha môn bộ khoái. Bọn họ đương nhiên nhận thức nhạc phò mã, bởi vậy vừa thấy nhạc phò mã ra tới. Bọn họ chạy nhanh hành lễ, gặp qua nhạc phò mã. Nhạc phò mã gật đầu, vất vả chư vị hôm nay đi một chuyến. Bất quá nơi này không có việc gì, nghĩ đến là có người lầm báo. Chậm trễ các ngươi tuần phố là chúng ta không phải. Tại hạ hiện tại nơi này cho các ngươi bồi cái không phải, hẳn ôm quyền hành lễ. Bọn bộ khoái nơi nào nhận được khời. Bọn họ chạy nhanh đáp lễ không đề cập tới, dăm ba câu đem sự tình cấp che lấp qua đi. Nhạc phò mã lại tùy tay gỡ xuống bên hông túi tiền đưa cho bọn họ. Nơi này có một chút toái tán bạc, nho nhỏ ngân lượng không thành kính ý, lại là ta một chút tâm ý, coi như làm là cho các huynh đệ hôm nay một chuyến tay không vất vả tiền ai. Nhạc phò mã ngài thật là quá khách khí, bảo vệ kinh thành ba tánh an toàn. Đây là chúng ta ứng tận chức trách bộ đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là kia bàn tay to lại là không chút do dự liền đem túi tiền cấp thu. Tuy rằng vào cửa liền phát hiện bên trong không khí không đúng. lấy bọn họ ở đầu đường tung hoành nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem. Bên trong khẳng định có sự tình gì đã xảy ra, chỉ là, hiện tại nhạc phò mã đều đã nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không sinh sôi đi đánh nhạc phò mã mặt cho nên. Những người này cầm tiền liền chuẩn bị triệt nề hà lúc này. Một cái tiểu hài tử lại khóc lóc từ bên trong chạy ra tới. Hắn khóc lóc liền ở bộ đầu trước mặt quỳ xuống. Quan gia ngài tới vừa lúc, này hai cái kẻ cắp, hôm nay bọn họ mang theo một đám người xông vào nhà ta. Đối ta nương còn có chúng ta một đốn loạn đánh, bọn họ là người xấu. Các ngươi mau đem bọn họ cấp bắt lại, đưa vào trong phòng giam đi. Ngũ Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tố Vân vội vàng lại đây. Nàng chạy nhanh đem hài tử kéo tới liền phải hướng trong đi, hài tử lại còn dãy giụa. Nương, ta chưa nói sai à, vốn dĩ chính là bọn họ tìm tới môn tới đánh chúng ta. Bọn họ là người xấu, bọn họ nên chết, người đứa nhỏ này thật là phát sốt mơ hồ. Người chạy nhanh cùng nương trở về phòng đi nghỉ ngơi, một hồi nương liền cho ngươi tìm đại phu. Tố Vân khoa trương kêu to. Không khỏi phân trần đem hài tử cấp kéo đi rồi, nhạc phò mã trên trán gân xanh nhảy mấy nhảy. Khó khăn hắn mới sắc mặt khôi phục như thường, không có việc gì. Chỉ là một cái hài tử phát sốt hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Vài vị thỉnh đi, hắn vội đối bọn bộ khoái làm ra một cái thỉnh thủ thế, bọn bộ khoái vội vàng xoay người liền. Đi, nhạc phò mã lại trắng bạch di nương cùng nhạc trời cho mẫu tử hai cái. Hai người các ngươi còn không mau đi, lưu lại nơi này, chờ bị càng nhiều người nhìn đến sao. Hai mẹ con như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ không nói hai lời, cũng chạy nhanh ra bên ngoài chạy, chỉ tiếc, đã quá muộn khi bọn hắn chạy đến cửa, liền nhìn đến một người chính vững vàng cưỡi ngựa nhi đứng ở đằng trước trên đường cái, thấy bọn họ ra tới, người nọ vui mừng thẳng vỗ tay, thật là một hồi trò hay à. Chỉ tiếc bổn vương còn không có xem đủ, nếu không các ngươi lại tiếp theo diễn một hồi. Ngoặc kép, hết chương.